tận thế tái sinh hy vọng cuối cùng. Chương 31, đánh giá sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vũ không còn nỗi lo về đám kim thử nữa, hắn liền nhanh chóng tiến lên tìm được đến xào huyệt của bọn chúng. Trên đường hắn gặp rất nhiều kim thử cản đường, tuy bọn chúng không mạnh nhưng mấy nghìn con lao đến cũng làm cho Tô Vũ giảm chậm bước tiến, hắn cứ liên tục giết về phía trước, đã có rất nhiều kim thử chết dưới tay hắn nhưng dường như trong hang của bọn chúng dường như có vô cùng vô tận. Kim thử, lúc ban đầu chúng liên tục lao lên về trước ngăn cản, nhưng lúc sau hắn phát hiện. Chúng cũng không phải chỉ biết lao vào chịu chết một cách ngu ngốc như vậy, có thể cảm thấy chiến thuật. Biển chuột, không làm khó được Tô Vũ chúng đã chọn cách đánh du kích nhằm tiêu hao thể lực của hắn. Chúng chia thành nhiều tốp tấn công xong chúng sẽ lập tức lui đi hướng khác thì tốp tiếp theo lại đến. Dựa vào những gì thấy được thì có thể đang có kẻ thao túng bọn chúng, kẻ này đã nhận được tin tức có Tô Vũ tấn công vào hang ổ của nó. Xem ra kẻ điều khiển có thể đang ở không xa, nhưng chắc chắn rằng ở một nơi rất ẩn núp và sử dụng một phương pháp đặc biệt nào đó để điều khiển đám kim thử này. Ầm ầm ầm, phía dưới đất đá đổ sập xuống kéo theo Tô Vũ và đám kim thử cùng nhau kéo xuống. Xem ra hắn lại đánh giá thấp bọn chúng một lần nữa, khi hắn đang chiến đấu ở phía trên thì phía dưới bọn chúng đã đào cho hắn một ngôi mộ. Chiến thuật du kích không phải để hắn tiêu hao thể lực đơn giản như vậy, mà là cố ý vây hắn ở tại một chỗ để bọn chúng thực hiện kế hoạch ở dưới đất. Xung quanh đã là một mảng tối đen, cùng trong mảng tối đen đó là lít nha lít nhít những con mắt của kim thử. Từng ánh mắt mở ra tất cả đều hướng về phía hắn. Mà phía trên cũng đang có rất nhiều kim thử, trực chờ hắn phía trên. Rốt cục hắn cũng lộ ra biểu cảm có chút biến sắc, dược tế đã gần hết thời gian hiệu lực. Những bình, thanh cốt dược tế, cũng không giúp gì cho hắn trong tình huống này. Đính thính dược tế, cũng mới được có một bình. Hắn ban đầu chỉ muốn vào đây giết một đợt để thu hoạch mảnh vỡ kết tinh, sau đó rời đi, đã năng lực mạnh nhất là âm ba, đã bị hắn hóa giải, theo hắn nghĩ không còn gì có thể ngăn cản hắn. Nhưng hắn đã lầm, không như con trùng tộc kia chỉ đơn lẻ, dựa vào năng lực chiến đấu để tấn công. Đã không sử dụng được năng lực chúng liền sử dụng trí tuệ. Điểm đặc biệt của kim thử, đó chính là chúng rất đông, nếu còn thêm một tướng lĩnh có trí tuệ cao chỉ huy lại có thể phát huy được sức mạnh lớn hơn nhiều. Thể lực đã hết, một cộng cứu sinh, thanh cốt dược tế, lại không giúp hắn thoát được trong hoàn cảnh này. Phía trên hố đám, kim thử, cũng đã lũ lượt kéo đến, chúng muốn dùng tính mạng để ngăn cản hắn leo lên. Bên dưới hố, đám, kim thử, này cũng lộ ra biểu cảm hung ác, chúng bắt đầu co người chuẩn bị tấn công. Hắn đã hết cách thật rồi, thể lực đã bắt đầu hao hết, lúc này bên tai của hắn cũng bắt đầu nghe được những tiếng âm thanh nhỏ bé. Xem ra hiệu quả của đích thính dược tế, đã gần hết, hắn lúc này chỉ có một mục đích là chạy thoát khỏi cái hố của đám. Kim thử, này mà thôi, bỏ qua tất cả tấn công, hắn tiếp tục mở một đường máu lao lên. Nhưng hắn gần đến miệng hố thì một con kim thử, khổng lồ chiều cao khoảng trên 2 mét, có chiều cao hơn những con kim thử khác gần gấp 2 lần, nó đang đứng thẳng người trong tay đang cầm một cây đao lớn đứng nhìn hắn. Con, kim thử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong con mắt cũng không giống như những con kim thử khác, đôi mắt tuy cũng thể hiện sự hung tàn, khát máu nhưng cũng xen với đó là một sự trí tuệ. Phía sau đám, kim thử, này cũng không tiếp tục tiến lên nữa mà đứng xa hô lên những âm thanh kỳ quái, hắn cũng không lao lên phía trước, hai người bọn hắn đứng xa xa đánh giá lẫn nhau, phán định thuộc tính hai bên. Xác nhận thông qua, kim thử, thường, tướng, đẳng cấp 25, HP, 100, MP, 175, 175, lực lượng 66, nhanh nhẹn 52, thể lực 64, trí lực 62, mị lực 0, kỹ năng 1, đào đất. LV22, kỹ năng 2, gặm nhấm, LV15, kỹ năng 3, chỉ huy, LV30, đặc tính kim thử kết hợp kỹ năng, âm 3, chỉ huy các kim thử hoạt động, phạm vi hoạt động trong bán kính 500 mét. Tùy thuộc vào điểm trí lực có thể đưa ra càng nhiều mệnh lệnh phức tạp. Nói rõ, số lượng chỉ huy càng nhiều càng ảnh hưởng đến mức độ phức tạp diện rộng giảm xuống. Thiên phú 1, đánh hơi, C, thiên phú 2, âm 3, C, thiên phú 3, kim mao. D. Thiên phú 3 thống trị. D. Thiên phú thuộc tính có khả năng áp chế những kim thử cấp bậc thấp hơn, số lượng thống trị tùy thuộc vào điểm trí lực. Thiên phú nói rõ thiên phú của kim thử từ cấp tướng trở lên, một đối tượng không thể chịu ảnh hưởng cùng lúc của hai thống trị. Trên cơ bản thì những kỹ năng của con kim thử này cũng không khác gì những con kim thử khác, có khác cũng chỉ là kỹ năng cao hơn một chút mà thôi. Điểm khác là, kim thử, tướng, kèm theo kỹ năng, chỉ huy, và thiên phú, thống trị, xét về mặt tổng quan thì nó cũng không mạnh hơn Tô Vũ. Nhưng cũng không phải động vật nào cũng chiến đấu nhờ bằng kỹ năng hay thiên phú, điều kim thử hiểu rõ nhất chính là quần công, mà con. Kim thử, tướng, này rất có thể chính là thủ lĩnh của nhóm kim thử này. Nếu hắn có thể giết được con kim thử này chắc chắn là tốt nhất, xem thông tin về thuộc tính của. Thống trị, có thể thấy, mỗi nơi khả năng cao sẽ có một con kim thử. Tướng phụ trách chỉ huy, dù sao chỉ một kim thử. Tướng cũng dễ dàng điều khiển không xuất hiện nên hiện tượng hỗn loạn. Tiếng âm thanh xung quanh càng ngày càng rõ hơn, xem ra thuốc của Cao Tuấn đã gần hết tác dụng. Mà bọn kim thử lại sử dụng chính kỹ năng, âm 3, này để trao đổi, không có lý do nào chúng sẽ dừng kỹ năng. Âm 3, này lại, Tô Vũ đã hết cách rồi, khả năng tiếp tục dây dưa sẽ ngày càng cao. Hắn làm đã làm ra quyết định, hắn sử dụng chính Emerald hóa của hắn, đâm thủng vào hai tai của hắn. Cũng là cách có thể làm duy nhất của hắn vào lúc này. Từ nay về sau hắn sẽ mất đi hoàn toàn năng lực nghe ở trong trò chơi. Mặt lợi là hắn sẽ không còn chịu ảnh hưởng của các kỹ năng liên quan đến âm thanh nữa, mặt hại là hắn không thể nghe được âm thanh cũng làm hạn chế cho hắn trong việc cảm giác địch nhân. Còn kim thử này cũng không biết chuyện gì với Tô Vũ, chỉ thấy hắn tự hại mình, nghĩ tới có khả năng là một loại kỹ năng hoặc huyết tế nào đó. Nó cũng chui vào phía sau, làm một vị tướng hắn cũng không dễ dàng lao lên đầu tiên. Đinh, kỹ năng ý chí chiến đấu tăng lên LV3, nhờ quyết tâm hủy hoại bản thân để tiếp tục chiến đấu hắn cũng giúp cho. Ý chí chiến đấu, tăng lên LV3, đồng thời, theo việc làm tổn thương vĩnh viễn từ tay hắn đã khiến cho kỹ năng. Ý chí chiến đấu, sẽ vĩnh viễn giúp hắn tăng lên 21, của các chỉ số, với trường hợp hắn luôn bị điếc. Hắn đã có thể lại tập trung vào chiến đấu không lo lắng về thời gian của thuốc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Vũ lao lên nhanh chóng, hắn đã bị mất thính lực, lúc này hắn đã có chút điên cuồng. Lúc nãy tuy mất thính lực nhưng đó chỉ là tạm thời, hiện tại là vĩnh viễn. Sau này việc diễn tả suy nghĩ cũng trở nên khó khăn, càng như vậy hắn càng giết đến hăng say. Cũng làm hắn gợi nhớ đến những quá khứ không hay trước đây khi chiến đấu với bọn quái vật. Cứ giết như vậy liên tục nhiều giờ liền, nhưng hắn vẫn chưa thể thấy được giới hạn của đám kim thử này. Nhưng cũng không vội, hắn đã bị điếc, bây giờ hắn có thể rời khỏi, còn thời gian hắn sẽ tiếp tục tới nhiều lần nữa. Không trả thù cho đôi tai này hắn cũng không cam tâm. Cách chương.